Âm nhân tế, chương 565, 565, đối quyền với sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong tế tự nhiên là vì những cái thi thể này. Hiện tại, những thi thể này đều đã phá xác mà ra. Chẳng lẽ tế tự của hắn đã thành công? Trên bầu trời cũng dần dần an tĩnh lại. Mây đen chưa tan, nhưng vòng xoáy to lớn kia lại dần dần biến mất. Chờ một vài phút như thể không có gì xảy ra. Những cái thi thể đã phá xác mà ra, hình như đã toàn bộ biến mất. Đại nhân, chúng nó giống như bốc hơi toàn bộ khỏi nhân gian. Triệu Tam nói, sau đó, ta cùng hắn chung quanh dò xét một phen. Ngay cả một cái bóng đen cũng không có phát hiện, càng không có phát hiện đồ đạc khác. Vì thế, ta cùng Triệu Tam thậm chí còn xuống dưới tế đàn tự mình kiểm tra một phen. Phía dưới một mảnh hỗn độn, ngoại trừ những cái xác kiều kia, cái khác cái gì cũng không có. Cái này kỳ quái, cho dù thi thể phá xác ra, cũng có thể có thứ gì đó đi ra a, xác định đích xác không có thứ gì sau đó. Ta cùng Triệu Tam lại trở lại tế đàn trên, đem cấm chế ta thành lập lúc trước cởi bỏ. Sau đó, ta thử dùng loại khí tức trong cơ thể này chữa thương cho bọn họ. Khí tức lưu truyền dưới sự điều hòa của tiểu điềm độ cho ta, vận chuyển tự nhiên, sau một vài phút, tất cả họ đều tỉnh dậy. Nhất thời tuy rằng không thể chữa trị vết thương trên người bọn họ, nhưng mà, đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá, trong những người này, lại chỉ thiếu Hinh Nhi. Ta đi đến cột đá bên cạnh, đem những mảnh sắt vụn kia nhặt lên lần nữa. Sau khi bị Hắc Phong chấn nát lần nữa, phá kiếm liền trở nên vỡ vụn hơn. Tiểu Điềm đi tới, ngồi xổm xuống nói, để ta giúp ngươi. Ta gật đầu, tuy rằng cùng Hinh Nhi quen biết thời gian không dài, nhưng mà, nàng vẫn luôn gọi ca ca ta. Ta cũng không có đệ đệ muội muội, cho nên, khi nàng gọi ca ca ta, ta cũng liền tiếp nhận nàng, đánh mắt coi nàng như muội muội của mình. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, Hắc Phong đột nhiên xuất thủ. Hồn phách của nàng tiêu tán, thân thể dung nhập vào trong sơn mạch, cô ấy biến mất mãi mãi. Ta một bên nhặt mảnh sắt vụn, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Tiểu Điềm nói, "Dương Dương, Hinh Nhi nàng là muội muội của ngươi, chính là muội muội của ta, nàng sẽ không vĩnh viễn biến mất, nàng ít nhất còn sống ở trong lòng chúng ta." Ta lắc đầu và nói, "Cô ấy gọi anh trai ta, nhưng ta không thể bảo vệ cô ấy." Dương Dương, đây không phải lỗi của ngươi. Món nợ này, hẳn là tính ở trên đầu Hắc Phong. Tiểu Điềm nói, hắn đều đã tan rồi. Tính như thế nào? Ta nói, cho dù Hắc Phong thật sự còn sống, ta giết hắn, Hinh Nhi cũng không có khả năng sống lại. Dương Dương, ngươi đã quên, vừa rồi ngươi có lần xuất chiêu, cơ hồ đem Hắc Phong đánh tan. Nhưng một lát sau hắn liền hội tụ cùng một chỗ. Âm lôi vừa rồi nhất định không có đem Hắc Phong tiêu diệt. Ta cảm giác, hắn vẫn còn ở đây. Hắn chỉ là đang giấu đi. Tiểu Điềm nói đến đây thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn mảnh sắt vụn trên tay ta, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Điềm, ngươi làm sao vậy? Ta hỏi, ngươi xem, những mảnh vỡ này lại động. Tiểu Điềm nói, lúc trước chỉ cần những mảnh vỡ này đang động, nhất định là chúng ta có nguy hiểm. Cho nên, ta theo bản năng liền vận chuyển khí tức trong cơ thể, làm ra tư thế phòng ngự. Mảnh vỡ đích xác đang di chuyển, nhưng cũng không phải loại động tác kịch liệt công kích này, mà là hơi rung động. Những mảnh vỡ trên tay ta dần dần hội tụ cùng một chỗ. Những mảnh vỡ trên mặt đất, cũng giống nhau, chậm rãi hội tụ cùng một chỗ. Dương Dương, người đem mảnh vỡ trong tay cũng đặt trên mặt đất. Ta không nghĩ nhiều, làm theo, cảm giác rằng những mảnh sắt vụn dường như sẽ xảy ra. Không chỉ có ta cùng Tiểu Điềm, bọn Hà Thanh bọn họ đều đi tới. Bọn họ vừa rồi cùng Triệu Tam cùng nhau hỗ trợ cứu trị những bình dân bình thường kia, lúc này cũng bận rộn không sai biệt lắm. Lúc bọn họ tới, mảnh sắt rỉ sét trên mặt đất dần dần lơ lửng. Ta cùng Tiểu Điềm đều theo bản năng lui về phía sau, nhường cho mấy thứ này đủ không gian. Sau khi mảnh sắt vụn trôi trên không trung, từng khối đang thay đổi vị trí, tựa hồ đang sắp xếp lại. Trong lúc bất chợt, chúng nó tựa như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, phanh rầm vài tiếng, tất cả đều hợp lại với nhau. Phá kiếm nguyên bản biến thành mảnh nhỏ, lúc này lại phá kiếm trọng viên. Nó lại biến trở về bộ dáng ban đầu. Ta theo bản năng đưa tay, phá kiếm thế nhưng tự mình bay tới, nằm ở trong lòng bàn tay ta. Ta múa một chút, phá kiếm hình như còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Nhìn kỹ, vết nứt bên trên cũng đều biến mất. Phá kiếm trọng viên, thật đúng là thần kỳ a. Hơn nữa, trên phá kiếm hình như còn có thanh âm yếu ớt. Ta đặt ở nhị mập nghe một chút, giống như nghe được một tiếng. Ca ca, chẳng lẽ là Hinh Nhi? Tiểu Điềm ở bên cạnh, cô nói, nhất định là Hinh Nhi. Ta cười, gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Có một con đường rất dốc đến ngôi làng, nhưng nó không phải là một vách đá. Tiểu Điềm biết đường, liền mang theo chúng ta rời khỏi cái chỗ này. Những người khác, phần lớn đều là thôn dân phụ cận. Chúng ta cùng nhau, sau khi ra khỏi núi lớn, bọn họ cũng đều tự mình trở về thôn. Chỉ tiếc, những thôn dân bị Hắc Phong đẩy xuống tế đàn, thi cốt không còn. Trước khi rời đi, chúng ta đi một chuyến hồ trên núi. Hồ trên núi quả nhiên đã khô héo. Chúng ta đi Sơn Thần Phủ lấy đồ. Thẩm Việt cùng Hà Thanh ngược lại nói với ta Huyền Vũ rất hứng thú. Đi tìm một phen, ngoại trừ phía dưới một cái hố lớn ra, cũng không nhìn thấy tung tích Huyền Vũ. Lấy một cái gì đó, chúng ta rời khỏi nơi này. Trên một số con đường phải đi qua, chúng ta thiết lập một số cấm để ngăn chặn những người dân khác đi lạc lối. Tuy rằng nơi đó không có gì, nhưng mà, bảo đảm không đồng đều còn có nguy hiểm khác. Sau khi đi ra ngoài, Ngô Truyền Hâm làm tài xế. Chúng ta đi ngang qua đại lý, xe hết xăng đến trạm xăng. Ta thuận tiện đi vào nhà vệ sinh để xả nước. Cùng đi vệ sinh một ông già, trong tay mang theo một gói nước khoáng. Hỏi ta, chàng trai trẻ, bây giờ giá sắt vụn rất thấp, nhặt phế liệu cũng phải chọn đắt tiền. Sau đó, hắn vỗ vỗ một túi chai nước khoáng của mình, xoay người cho ta bóng lưng cao nhân, liền rời đi, trong nhà vệ sinh, để lại cho ta một mình, một khuôn mặt bối rối. Lần này, chúng ta không dừng lại ở đại lý, trực tiếp trở lại trường học. Thẩm Việt thế nhưng cùng đường với chúng ta, mãi cho đến trong lãnh thổ Lạc Dương. Ta hỏi hắn có phải muốn cùng ta lan lộn hay không? Thẩm Việt vẻ mặt ghét bỏ, nói, Dương Gia Trăng cũng ở Lạc Dương, rảnh rỗi đi qua cùng nhau chơi đùa. Ta cho ngươi hầm canh gà mái khoai lang thuần khiết nhất. Khoảng cách âm gian hội thí chính thí đã càng ngày càng gần. Vừa mới trở lại trường học, Triệu Tam lại từ âm gian đi tới. Hắn nói, sư phụ ta muốn tự mình gặp ta. Ta đến trường, không có vẻ đẹp của bất cứ ai lười biếng. Phải đi âm, nằm ở trên giường, đắp chăn lại, hồn phách ta xuất thể. Sau đó, cùng Triệu Tam đi âm phủ. Sau khi đến phủ sư phụ, Triệu Tam liền rời đi. Hắn nói, hắn còn có việc phải bận, để cho ta ở bên này chờ một lát. Phỏng chừng sư phụ ta đợi lát nữa sẽ tới. Ta liền ở trong phòng khách phủ sư phụ chờ. Tiểu quỷ trong phủ mang tới cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Ta uống trà, hạt dưa, vẫn đợi 2 giờ. Sư phụ còn chưa xuất hiện. Vừa mới đứng lên, đột nhiên cảm giác được bên cạnh một trận gió âm ập tới. Ta đảo qua dư quang, nâng nắm đấm lên ngăn cản. Khí tức nhất thời sôi trào lên. Sau khi ngăn cản, ta giống như phản xạ có điều kiện, một quyền xoay tròn ra, hướng về phía đoàn bóng đen kia liền ném tới. Ta một quyền này đập vào không, còn đem một tòa thái sư ghế trong phòng khách sư phụ ta chém thành 2 nửa. Khi ta nhìn lại, ta đã thấy sư phụ của ta đứng trước mặt ta. Cẩn thận suy nghĩ một chút, một tay công kích vừa rồi, dĩ nhiên là sư phụ ta. Hắn ta làm thế là để thử thân thủ của ta. Hầu như mỗi lần đến, hắn ta sẽ cố gắng một lần. Và tất nhiên, mỗi lần như vậy đồ nội thất trong nhà sư phụ ta đều phải hứng chịu đủ. Sư phụ, thật ngại quá, đem ghế thái sư của ngài hủy đi. Ta nói, gãi gãi sau gáy. Sư phụ mỉm cười, nói, muốn bồi tội sao? Vậy thì ăn một quyền của ta. Sư phụ còn chưa nói hết, cũng đã ra tay. Ta rất nhanh lui về phía sau hai bước, lập tức giơ tay ngăn cản. Bất quá, đối phương là sư phụ ta. Ta không dám ra tay. Sư phụ ta lợi hại như vậy. Ta đương nhiên không đả thương được hắn. Chỉ là cảm giác như vậy là đại bất kính với sư phụ ta. Người nếu không ra tay, nắm đấm của vi sư phải nện lên người ngươi. Sư phụ nói, nhất thời, khí thế sư phụ ta nổi lên. Những bức tranh chữ treo trong phòng khách đều phát ra tiếng ào ào. Cái bàn ghế gì đó, cũng đều động đậy. Một quyền này của sư phụ, đích xác đủ cường hãn. Ta lập tức hội tụ khí tức, trực tiếp cho sư phụ một cái đối quyền. Oanh một tiếng, sư phụ vững như Thái Sơn. Mà ta, lui về phía sau 4-5 bộ. Những tiểu quỷ bên cạnh đều nhìn ngây người. Cả đám ôm đầu mình đều sửng sốt ở nơi đó. Điều tồi tệ là một vết nứt trên tường ở hai bên của phòng khách. Và các bức tranh chữ viết thành những mảnh vỡ và nằm rải rác trên mặt đất. Sư phụ sử dụng chính là đạo thuật. Mà ta sử dụng chính là cái loại này đặc biệt khí tức. Đạo khí cùng loại này đặc biệt khí tức giữa đó. Có chênh lệch nhất định. Ta vừa rồi đều đã sử dụng toàn lực. Nhưng mà, sư phụ tựa hồ cũng không có sử dụng toàn lực. Lại có thể đem ta đẩy lui 4-5 bước. Điều này đủ để nói rõ. Bản lĩnh của sư phụ. Cho dù sư phụ chỉ dùng đạo thuật, những thứ như hắc phong, cũng ngay cả một sợi lông tơ của sư phụ ta cũng không nhúc nhích được. Đến bước này, sư phụ mới ngừng lại. Hắn ý bảo ta ngồi xuống. Nói, Dương Dương, ta nghĩ, ngươi hiện tại hẳn là hiểu được vi sư vì sao không dạy ngươi đạo thuật đi. Ta giơ tay lên, chậm rãi xẹt ra một luồng khí tức màu đỏ. Nói, là bởi vì cái này. Đúng, chính là bởi vì cái này. Sư phụ khẽ gật đầu nói. Sau đó, hắn lộ ra mỉm cười. Lại hỏi, đoán một chút, vừa rồi vi sư cùng ngươi đối với quyền. Dùng mấy phần công lực. Ta suy nghĩ một chút. Hỏi, 4-5 phần. Sư phụ cười, khẽ lắc đầu. Nói, 7 phần. Vi sư hơn 1000 năm tu vi. Sử dụng 7 thành công lực. Cơ hồ ngang bằng với lực lượng ngươi vừa rồi sử dụng. Ngươi hẳn là hiểu được. Loại lực lượng này đáng sợ cỡ nào, cách trương.